Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những lời kể của cụ Saka luôn trong trí óc của Grigory Melikhov khi anh từ chiến trường về thăm nhà. Những lo lắng của anh dần có cơ sở khi nhìn thấy Aksinya vui vẻ và xinh đẹp lên rất nhiều khi anh vắng nhà. Grigory quyết tâm tìm ra sự thật. Anh đã tình nguyện một mình thắng xe ngựa chở cậu chủ Evgeny đi dạo quanh thành phố. Tuy nhiên, đây chỉ là cái cớ hoàn hảo khi mà cỗ xe vừa chạy vượt sang bên kia ngọn đồi, thì bất ngờ Grigory đã quay lại nhìn thẳng vào Evgeny, khiến anh ta phải thú nhận tội lỗi. Đang cầm sẵn roi mây để quất ngựa, Grigory đã quật liên tiếp vào người Evgeny, khiến hắn ta không thể chống cự nổi. Sau đó, Grigory đánh xe ngựa chạy thẳng về nhà. Đúng lúc ấy, Aksinya vừa từ trong bếp đi ra. Grigory xông tới rồi thẳng tay trừng trị cô ta. Aksinya không hề kháng cự mà chỉ lẩm nhẩm cầu xin Grigory hãy tha thứ cho lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, mọi lời van xin lúc này của Aksinya đối với Grigory không còn chút giá trị nào nữa. Anh chạy nhanh về nhà ông bà Pantelei và người vợ Natalia hiền thục đang chờ đón. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Cuộc tranh luận giữa đám sĩ quan trong căn hầm vẫn tiếp diễn. Chú Bốp rời mắt khỏi bức tranh kêu lớn: "Tuyệt quá!" Nhưng lời khen trầm trồ ấy thật không đúng lúc, vì nó rơi vào ngay khi Bun Chúc vừa nói xong câu: "Chế độ Nga Hoàng sẽ bị tiêu diệt, các ngài có thể tin là như thế." Evgeny vừa cuốn điếu thuốc vừa mỉm cười chua chát. Hắn hết nhìn Bun Chúc lại nhìn Chu Bốp. "Bun Chúc!" Kambukov kêu lên: "Hượm cho mình nói đã nào! Deniki, Bun Chúc, ngài có nghe thấy tôi nói không?" "Thôi được rồi, cứ cho là chiến tranh này sẽ chuyển thành nội chiến, nhưng rồi sau sẽ ra sao kia chứ?" "Được, các ngài sẽ lật đổ chế độ quân chủ, nhưng theo ý các ngài, cách cai trị sẽ như thế nào? Chính quyền sẽ là chính quyền gì?" "Chính quyền của giai cấp vô sản." "Nghị viện có phải không?" "Ồ, thế thì chưa mùi gì." Bun Chúc mỉm cười. "Vậy đích xác là gì?" "Phải là nền chuyên chính của công nhân." "À, ra thế à. Còn các phần tử trí thức và nông dân sẽ đóng vai trò gì?" "Nông dân sẽ đi theo chúng tôi. Một phần những người trí thức biết suy nghĩ, còn thì đối với số còn lại, chúng tôi sẽ làm thế này này." Loáng một cái, Bun Chúc đã xoắn chặt một tờ giấy cầm trong tay từ lúc nào, lắc lắc mấy cái, rồi nói rít rít qua kẽ răng: "Đấy, chúng tôi sẽ làm như thế đấy." "Các anh bay cao quá nhỉ?" Evgeny cười nhạo. "Và cũng sẽ ngồi cao." Bun Chúc nói thêm: "Nếu thế, cần phải trải sẵn rơm đi." "Không hiểu, mà dẫn lối quỷ đưa đường thế nào mà ngài lại tình nguyện ra mặt trận, thậm chí leo đến hàm sĩ quan nữa. Những chuyện ấy thì làm thế nào ăn khớp với các quan điểm của các ngài được? Thật là kỳ quặc, một con người chống chiến tranh, chống việc giết hại những người anh em giai cấp của mình, thế mà đùng một cái là một thiếu úy." Căn bực cốp vỗ bùm bộp hai bàn tay vào ống đôi ủng của hắn, cười phá lên một cách hồn nhiên.

Chà ôi! Một người khác lồng dây đeo súng lên vai thở dài thườn thượt. Evgeny đi đến khu vực trung đội 4 thì Mekulov đuổi kịp hắn. Mekulov thở hổn hển bước tới. Chiếc áo vest còn mới tinh loạt xoạt, mùi thuốc lá hạng tồi nồng nặc. Hắn gọi Evgeny ra một chỗ nói hấp tấp. Này cậu, cậu biết tin chưa? Đêm qua Bun Chúc đào ngũ rồi. Bun Chúc kìa, sao? Nó đào ngũ rồi, cậu có hiểu không? Thằng Ichnachit, đội trưởng súng máy, nằm cùng hầm với thằng Bun Chúc nói rằng sau khi ở chỗ chúng ta ra, Bun Chúc không về hầm đó nữa. Như vậy là vừa ở chỗ chúng ta ra, nó đã chuồn thẳng. Câu chuyện là như thế đấy. Evgeny nheo mắt lau rất lâu cái kính kẹp mũi. Hình như cậu hồi hộp sao xuyến lắm thì phải à? Mekulov nhìn Evgeny có vẻ dò hỏi. Bình nha, cậu làm sao thế? Đầu óc vẫn bình thường đấy chứ. Làm sao mà chuyện ấy lại làm mình sao xuyến? Việc xảy ra bất ngờ nên mình ngạc nhiên thôi. Sáng hôm sau, lão quản hốt hoảng chạy vào hầm Evgeny. Lão ngập ngừng một lát rồi báo cáo. Bẩm quan lớn, sớm nay bọn cô giác đã tìm thấy trong các chiến hào những mẩu giấy này. Chuyện xảy ra không hay như thế đấy. Chính vì thế, tôi phải chạy đến báo cáo quan lớn, nếu không lại chuốc lấy vạ vào thân. Những mẩu giấy gì hả? Evgeny đang nằm trên giường nhổm dậy hỏi. Lão quản đưa cho hắn vài tờ giấy vo tròn nằm trong tay. Trên một tờ giấy rẻ tiền dọc tư hiện lên rõ ràng những dòng đánh máy. Evgeny đọc một hơi. Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại. Các đồng chí binh sĩ. Cuộc chiến tranh chết tiệt này kéo dài 2 năm rồi. Đã 2 năm trời, các đồng chí phải chịu đựng đắng cay khổ cực trong chiến hào để bảo vệ những quyền lợi không phải của mình. Thợ thuyền và dân cày trong cả nước đã phải đổ máu 2 năm trời. Hàng chục vạn người bị giết và trở thành tàn phế. Hàng chục vạn trẻ mồ côi và đàn bà quá. Đó là những thành tích của lò sát sinh này. Các đồng chí chiến đấu để làm gì? Các đồng chí bảo vệ những quyền lợi của ai? Chính phủ Nga Hoàng đã đẩy hàng triệu binh sĩ lên tuyến lửa, hòng cướp đoạt những vùng đất mới và áp bức nhân dân các vùng đó, cũng như nó đang áp bức những người dân bị nô dịch ở Ba Lan và những nước khác. Những tên chủ nhà máy trên thế giới không chia nhau được các thị trường có thể tiêu thụ các thứ hàng do nhà máy của chúng chế tạo. Chúng không chia nhau được tiền lãi, vì thế việc phân chia đang được thực hiện bằng sức mạnh vũ trang. Và các đồng chí vì không hiểu biết nên trong cuộc đấu tranh cho quyền lợi của chúng, các đồng chí đang đi đến chỗ chết, đi giết hại những người lao động cũng như các đồng chí. Máu của những người anh em với nhau đổ như thế là đủ rồi. Hãy tỉnh lại đi, hỡi anh em lao động. Kẻ thù của các đồng chí không phải là lính Áo và lính Đức, những con người cũng bị lừa gạt như các đồng chí, mà là tên Nga Hoàng của các đồng chí, là bọn chủ nhà máy và chủ đất của các đồng chí. Các đồng chí hãy quay mũi súng chống lại chúng. Các đồng chí hãy bắt tay thân thiện với những người lính Đức và Áo. Các đồng chí hãy giơ tay cho nhau qua các hàng rào dây thép gai ngăn cách các đồng chí với nhau như những con thú rừng. Các đồng chí vốn là những người anh em trong lao động. Trên bàn tay các đồng chí còn chưa hết dấu vết của những chỗ thành chai đẫm máu vì lao động. Không có gì ngăn cách các đồng chí. Đà đảo chế độ chuyên chế, đà đảo chiến tranh đế quốc. Tình đoàn kết không gì lay chuyển nổi của anh em lao động toàn thế giới muôn năm. Mấy dòng cuối, Evgeny vừa đọc vừa thở hổn hển. Bắt đầu giờ trò gì đây? Hắn nghĩ thầm trong lòng sôi sục căm hờn, cổ như nghẹn tắc vì các dự cảm ập tới. Hắn gọi dây nói cho viên trung đoàn trưởng báo cáo về việc vừa xảy ra. Bẩm quan lớn, ngài ra lệnh làm gì bây giờ? Cuối cùng hắn hỏi. Qua những tiếng vo vo như tiếng muỗi và những tiếng chuông điện thoại xa, ông nghe đưa tới những lời lòn nhòn của viên tướng. Lập tức, cùng với tên quản và các sĩ quan phụ trách trung đội tiến hành lục soát, khám tất cả không trừ một ai, kể cả các sĩ quan. Hôm nay, tôi xin chỉ thị của sư đoàn bộ xem trên đó định bao giờ sẽ cho trung đoàn chuyển địa điểm. Tôi sẽ cố dục. Nếu trong khi lục soát, ngài phát hiện thấy gì thì báo cáo ngay cho tôi biết. Tôi cho rằng việc này là do bọn chúng làm. Thế à, tôi sẽ ra lệnh ngay cho Ichinachit lục soát bọn cô giác ở chỗ ông ta. Chúc ngài mọi sự tốt lành. Linnyki cho gọi các sĩ quan chỉ huy trung đội tới hầm của hắn, rồi truyền đạt cho họ biết mệnh lệnh của trung đoàn trưởng. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Mekulov phẫn nộ. Thế nào, chúng mình sẽ khám xét lẫn nhau à? Bắt đầu khám từ ngài trở đi, ngài Linnyki. Radochev, một viên trung úy còn trẻ, chưa có ria kêu lên. Chúng ta sẽ rút thăm. Làm theo thứ tự ABC đi. Thưa các ngài, xin các ngài để lúc khác hãy đùa. Evgeny ngắt lời mọi người, giọng nghiêm khắc. Tất nhiên, ông lão nhà chúng ta cũng có quá tay một chút. Các sĩ quan trung đoàn chúng ta thì cũng như vợ của Caesar. Vợ của Caesar thì vượt ra ngoài mọi sự ngờ vực. Chỉ có một thằng thiếu úy Bun Chúc thì nó đã đào ngũ rồi. Còn bọn cô giác thì phải lục soát chúng nó. Gọi lão quản đây. Lão quản bước vào. Một gã cô giác đã có tuổi, huân chương thánh gióc bậc ba. Lão hung hăng ho, đưa mắt nhìn khắp lượt bọn sĩ quan. Trong đại đội, anh thấy có những thằng nào đáng nghi, anh thử nghĩ xem. Các tờ truyền đơn này có thể do tên nào ném? Evgeny hỏi lão quản. Bẩm quan lớn, không có hạng người như thế đâu. Lão quản nói chắc chắn. Song các tờ truyền đơn lại nhặt được ngay trong khu vực đại đội ta. Có thằng nào ở những đại đội khác lại vãng đến chiến hào của chúng ta không? Không có ai lạ mặt cả. Cũng không có ai từ các đại đội khác đến đây. Thôi, chúng ta lần lượt khám lại tất cả đi. Mekulov khoát tay bước sang cửa. Cuộc lục soát bắt đầu. Nét mặt của bọn lính cô giác cho thấy những tình cảm hết sức khác nhau. Có những gã nhăn nhở thắc mắc. Có những gã hốt hoảng nhìn bọn sĩ quan lục lọi trong những gói tài sản thảm hại của lính. Có những gã thì cười nhạo. Một gã hạ sĩ trinh sát khá ngang tàng hỏi. Nhưng các quan chức cho biết các quan đi tìm gì. Nếu có mất mát gì thì may ra cũng có người trông thấy đó. Ôi, sục sạo mãi mà chẳng có kết quả gì. Chỉ tìm được một tờ truyền đơn vo tròn trong túi áo capot của một gã cô giáp trung đội 1. Thế mày đã đọc chưa? Mokulov vừa hỏi, vừa quẳng tờ giấy mới móc ra với một vẻ hoảng sợ rất buồn cười. Tôi nhặt để hút thuốc đó. Gã cô giác mỉm cười, mắt không nhìn lên. Mày cười cái gì hả? Evgeny nổi nóng quát lên. Hắn đỏ mặt tía tai, bước tới trước mặt gã cô giác. Dưới cái kính kẹp mũi, hai hàng lông mi vàng óng ngắn cũng hấp háy như lên cơn thần kinh. Vẻ mặt gã cô giác lập tức trở nên nghiêm trang, nói cười tựa như đã bị gió thổi bay đi. Bẩm quan lớn, xin quan lớn thứ lỗi cho. Tôi vốn gần như chẳng có chữ nghĩa gì cả. Tôi đọc khó khăn lắm. Tôi đã nhặt nó vì không có giấy để cuốn thuốc lá. Thuốc thì còn mà giấy thì hết. Nhìn thấy tờ giấy là tôi nhặt thôi. Gã cô giác nói giọng sang sảng, hậm hực, rõ ràng là gã tức lắm rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.